Đại trí Nobita, chương 14, sơ nhập, góc truyện audio.com. Khác với trong nguyên tác là vương quốc loài người yếu đuối đến không chịu nổi một kích của ma vương. Loài người nơi này rất mạnh mẽ, tuy chỉ có tiếc nối là nơi này không có công chúa. Ma vương công thành chuông báo động vang lên khắp tường thành. Nhưng không có một binh lính nào sợ hãi vì chuyện này đã quá thường xuyên và những kẻ sợ hãi chết được thì cũng đã chết. Chạy được cũng đã chạy. Đứng tại nơi đây chỉ còn lại những người can trường. Và trong những người can trường này lại có một kẻ ngoại lai. Đứng trên tường thành Lord Nguyên Kha dần cảm thán số phận. Chỉ mới đây thôi cô chỉ là một sinh viên nghèo ở Đức. Đang lo lắng mưu sinh thậm chí còn tính tới việc bán tài sản tổ truyền của gia tộc vì không có đủ tiền đóng thuế. Nhưng mơ mơ hồ hồ Lót tham gia vào một tổ chức có vẻ nghe nói là bí ẩn. Lại cũng mơ mơ hồ hồ được thăng chức và chính cô cũng chẳng rõ tại sao mình leo lên tới 50 thành viên trụ cột. Đã thế con đường thăng tiến còn chưa dừng ở đó. Gần đây trong lúc rèn luyện, theo Lót là giống vui chơi. Cô được đánh giá là có biểu hiện tốt đẹp nên được đặc cách tới Nhật để tiếp thụ rèn luyện đặc biệt. Nhưng cuộc đời Lót cũng chưa hết mơ hồ vì khi đến Nhật lúc đang khi đi dạo. Cô bị kéo đến một nơi kỳ lạ, nơi quái vật đang giao đấu với con người, và vẫn lại mơ mơ hồ hồ mà cô giúp đỡ những người ở đây và cũng trong một mớ sự kiện không rõ ràng Lót đã thành chỉ huy tối cao của khu vực này. Có lẽ chỉ có Lót là người duy nhất mơ hồ nhưng những người xung quanh cô đều rất rõ ràng công lao của cô. Những binh lính này đều là những người cô đã cứu. Khi họ đang tuyệt vọng phải đối đầu với ma tướng của quân đoàn ma vương thì Lót xuất hiện như tiên nữ giáng trần. Và ngay lúc này đây Lót chính là hy vọng của toàn thành. Tuy mới chỉ tu luyện công pháp của tổ chức ít lâu nhưng Lót đã mạnh hơn người thường rất nhiều và có thể điều khiển một số năng lực siêu nhiên. Tuy không quá mạnh mẽ nhưng đấu với quỷ tướng bình thường là quá đủ. Đứng trên tường thành, Lót có thể quan sát được toàn cục. Quân địch lần này đông hơn lần trước rất nhiều. Dù rằng ánh mắt của cô đã được cường hóa hơn hẳn người thường nhưng cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Dẫn đầu đoàn quân xâm lược lần này là đại tướng Nhện Độc. Tính ra cũng là đối thủ cũ nhưng Lót cũng chẳng muốn chào hỏi. Tuy rằng công pháp tu luyện không hạn chế vũ khí nhưng do tổ tiên là một kỵ sĩ tài ba nên Lót vẫn có tình cảm hơn với kiếm dài và nó cũng là vũ khí chính. Của cô, thấy quân địch đã vào tầm đạn Lót hô lớn ra lệnh máy bắn đá. Chuẩn bị đạn nước yểm trợ cho ta vì là đối thủ cũ. Lót biết quân đoàn đất sét công kích bình thường là vô hiệu. Chỉ có nước mới có tính tổn thương với chúng. Để cho binh lính bình thường xung phong đánh giáp lá cả với những quái vật này là điều không thể. Lót cũng thể một mình cân hết được. Nhưng nếu là chém tướng thì cô làm được. Đằng Vân bước lá chắn gió kỵ sĩ xung kích bay vượt qua làn tên của kẻ địch. Lót lao mạnh vào tên Nhện Độc. Do lần trước bị đả bại mà lần này hắn chỉ dám núp sâu vào trong quân đoàn mà không dám đi trước dẫn đầu. Nhưng dù có trốn kỹ hắn cũng không thể trốn được tầm mắt của Lót. Bát tí chạm hai dòng năng lượng va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ lớn. Sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh. Đại tướng Nhện Độc về cơ bản thì hình dạng như là một con nhện dung hợp với người. Vừa có đặc trưng của nhện như cái đầu với nhiều con mắt. Sáu cái tay lông lá biết nhả tơ, vừa mất đi một số đặc trưng của nhện như bụng to so với lần trước thì Nhện Độc có vẻ mạnh mẽ hơn. Nhưng trong thời gian này Lót cũng có đột phá nên cô cũng không sợ hãi. Đột tiến dồn năng lượng vào thần kiếm, Lót lao chém mạnh về phía trước, vì đối thủ có sáu cánh tay nên Lót rất tránh giao tranh bằng kiếm pháp mà dùng những chiêu với sức công phá lớn. Tuy rằng có nhược điểm chí mạng là những chiêu đó cần thời gian dồn lực. Nhưng tốc độ của Nhện Độc cũng không phải vượt trội nên hắn cũng không thể lợi dụng kẽ hở để tấn công Lót. Và nhất là so về năng lượng tổng thể Nhện Độc không bằng Lót. Nếu chỉ cần sơ ý thì hắn cũng có thể bị một chiêu của Lót chém chết. Bát tí chảm miễn cưỡng mới đỡ được một chiêu của Lót. Nhện Độc cố tình cho mình bị đánh văng để giảm bớt xung kích của đòn đánh. hắn đã học khôn, nặng kháng không được thì thuận theo dòng lực công kích sẽ giảm thiểu tổn thương. Lót lúc này cũng muốn truy kích nhưng năng lượng trong người cô chưa tích đủ lực để ra chiêu tiếp theo. Và trong hoàn cảnh đó cận thân chiến đấu với nhện độc rất nguy hiểm. Tình thế lúc này lại lâm vào thế giằng co. Lót không thể một chiêu kết thúc trận chiến và cũng không thể cận thân đánh với nhện độc nếu lực chưa tích đủ. Nhện độc thì không dám chủ động công kích vì hắn là người yếu hơn. Nhưng khác với Lót, nhện độc rất thư thả về thời gian nhưng Lót thì không. Nếu cô không đánh bại được nhện độc sớm nhất có thể thì tòa thành này có thể bị công phá. Nhện độc nắm bắt được điều đó nên hắn càng cố câu giờ. Tình hình đang càng ngày trở nên hỏng bét thì một tiếng nổ lên vang lên gần đó. Ha ha, ngươi thua rồi. Lót là người đang ở thế bất lợi bỗng cười rộ lên. Làm cho nhện độc cảm giác rất không đúng. Hắn là người rất kỹ lưỡng và rất sợ chết nên khi có tiếng gió là mặc kệ chuyện gì sẽ chạy trước. Và lần này cũng vậy rút lui nhưng Lót nào để hắn chạy dễ dàng như thế. Bạo lực thần thông công pháp đại trà lấy ổn định làm nền tảng. Nhưng vì tính chất công việc đôi khi phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ nên Nobita thêm vào nó một chốt khóa. Mà khi chốt khóa bầy mở ra năng lượng của người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Sức mạnh tăng vọt nhưng có nhược điểm là sau 6 phút sẽ rơi vào trạng thái suy yếu 24 giờ. Mau cản đường à, nhiên độc thấy biến thì không nói hai lời giang tơ bỏ chạy. Đồng thời sai quân đội cầm chân cho hắn. Cần gì phải chạy như thế? Mục tiêu của ta lúc này không phải là ngươi. Lót lúc này lâm vào trạng thái cuồng bạo nên cũng hơi nhiều lời vì do không khó khống chế bản thân nhưng cô cũng không quên việc mình phải làm. Bạo liệt chạm, khi hai luồng bạo liệt chạm của Lót đánh vào hai bên của chiến trường thì tạo nên một vụ nổ lớn. Theo sau vụ nổ là một trận lũ quét, hóa ra đã có người bí mật đào hầm dẫn nước. Chỉ là do quân đội quỷ đánh quá gấp nên mới bị rời đến bây giờ. Tuy quân đội đất sét chỉ là quân đội cấp thấp nhưng tạo ra nó cũng không phải dễ dàng. Vì nếu dễ dàng thì mọi người có lẽ phải đối mặt với hàng tỷ binh lính chứ không phải ít ỏi như hiện giờ. Và lần này có lẽ là đòn giáng mạnh vào quân đội Ma Vương vì so với ma tướng một quân đoàn có giá trị hơn rất nhiều. Nhưng số phận là thế luôn chớ trêu. Không đợi mọi người ăn mừng vì chiến thắng thì trên chiến trường đã xuất hiện biến cố. Một con quái vật khổng lồ mình người đầu voi, toàn thân lông lá mặc một bộ giáp nhẹ làm nhiễu loạn thế cục. Chỉ với vài đón con voi đó không phải ai xa lạ chính là đại tướng ma mớt của quân đoàn quỷ. Chỉ với vài đòn, nó đã chặn đứng hoàn toàn dòng nước và sau đó chính là quân đoàn sắt thép và quân đoàn nước tấn công. Nhiên độc lúc này nhảy lên vai ma mớt và nói với tư thế người thắng, ha ha. Con ả ngu ngốc, kế hoạch của các ngươi chúng ta biết cả. Đó là tương kế tựu kế. Cảm giác thắng trong gang tấc thế nào? Tuy rằng bản thân kế hoạch bị phá hỏng nhưng lúc này Lót đang rơi vào trạng thái cuồng bạo nên thuận theo điên cuồng và tự tin do sức mạnh tăng vọt Lót. Không hề sợ hãi, chỉ thêm một kẻ tới nộp mạng nữa thôi, người có cần đắc ý như thế không? Ma mớt tuy có hình dáng rốn voi nhưng bản tính của hắn thì không hiền lành như thế mà cực kỳ táo bạo. Ngươi chỉ là con kiến hôi mà thật kiệu ngạo. Chết này, ngàn cân trưởng trưởng lực mạnh mẽ đến cả khí áp cũng có thể đè bẹp người khác. Dù là Lót lúc này năng lượng tràn đầy cũng khó có thể nào đón đỡ. Nhưng Lót dù đang cuồng bạo nhưng nó cũng không làm giảm IQ của cô. Ma mớt tuy mạnh thì mạnh thật nhưng cũng chỉ được cái mạnh. Tốc độ phải nói là rất chậm chạp, không mấy khó khăn Lót đã có thể né tránh, nhưng phiền phức là nhện độc đang ở trên vai ma mớt, hắn luôn căn những lúc che tầm nhìn mà ra đòn đánh lén. Đã có mấy lần là nhện độc thành công nhưng là do lúc này Lót mạnh hơn hắn rất nhiều lần mà hữu kinh vô hiểm. Nhận ra tình hình càng kéo dài thì mình càng bất lợi nên Lót quyết định dùng hết sức ra đại chiêu phá diệt, dồn hết năng lượng vào kiếm. Lót tung ra lưỡi đao năng lượng hình bán nguyệt với tốc độ cực nhanh lao về phía ma mớt. Nhện độc với bản tính của hắn tất nhiên sẽ không hỗ trợ năng cản mà tính âm thầm chuốn trước, nhưng ma mớt hành động nhanh hơn hắn. vì biết thân hình gồ ghề khó tránh né nên Ma Mớt đã nhanh tay quăng nhện độc về phía lưỡi đao trước khi nhện độc chuồn mất. Nhện độc lúc này trong lòng muốn giết Ma Mớt trăm ngàn lần nhưng việc trước hết là hắn phải sống qua đợt này trước. Bát Tý Chảm nhện độc lúc này đã yếu hơn Lót rất nhiều, nào có thể cản được đường kiếm toàn lực của cô. Lưỡi năng lượng tuy có hơi khựng lại nhưng rất dễ dàng đã cắt đôi nhện độc đồng thời đốt hắn ra cho. Thời gian dừng lại tuy rằng ngắn nhưng cũng đủ cho Ma Mớt làm ra né tránh. Lưỡi năng lượng chỉ kịp cắt đứt một tay hắn mà thôi. Ma Mớt lúc này tuy rằng cực kỳ giận dữ nhưng đau đớn để hắn rõ ràng đối thủ trước mắt rất mạnh. Nhưng Ma Mớt không phải là kẻ nhát gan như nhện độc, hắn không tin Lót còn có thể ra một chiêu như thế nữa. Vì nếu đã mạnh như thì sao đến bây giờ mới sử dụng. Còn tình hình của Lót lúc này phải nói là cực kỳ tồi tệ. Do tiêu hao năng lượng quá nhiều mà Lót gần như đã đứng không vững. Lúc nãy khi Lót nhắm vào Ma Mớt là có tính toán cả. Vì biết rõ nhện độc nhát gan nên chỉ cần giết Ma Mớt. Nhện độc sẽ bỏ chạy, nhưng tên Ma Mớt này có vẻ can đảm hơn và đó là một điều tồi tệ với Lót bây giờ. Tuy lúc này cực kỳ mệt mỏi nhưng Lót biết mình không thể gục ngã. Tiếc nhỉ, mà quân đội quỷ của các người có thói quen bán đồng đội khi gặp nguy hiểm à? Ra tay thật nhanh không hề có chút do dự nào, giờ võ đã không thể đấu nên Lót chuyển sang võ mồn. Hăm dọa hy vọng Ma Mớt sợ hãi bỏ chạy tên nhát gan đó có chết cũng không tiếc. Dù sao hy sinh cho người cấp cao hơn là bổn phận trong quân đoàn quỷ Ma Mớt, do không rõ thực hư của Lót nên cũng tình nguyện cùng nói nhảm. Nhưng hắn còn có át chủ bài hơn này. Thành của cô hình như sắp bị phá rồi đấy. Sao không về giúp họ một tay, tuy rằng Ma Mớt trước giờ toàn nói võ lực nhưng lúc này dưới sức ép của hoàn cảnh khó khăn làm cho đầu óc vốn ít hoạt động của hắn cũng trở nên tích cực hơn. Hắn đang chờ hành động tiếp theo của Lót mà quyết định nên chạy hay không. Vì nếu không chạy được hắn thà chết can trường còn hơn. Thế thì chỉ cần giết ngươi là được, tuy rằng nói thế nhưng Lót chỉ mong Ma Mớt mau chạy đi, thậm chí tung ảo tượng là mình năng lượng tràn đầy. Cô nào có biết rằng khi cô tung ra giả tượng là năng lượng mạnh mẽ thì cũng đã cắt đứt đường lui của Ma Mớt. Ma Mớt cảm giác Lót vẫn còn rất mạnh và với thương thế của mình thì rất khó chạy thoát. Hắn rất ú lì không được nhanh nhẹn như nhiên độc, nếu Lót sức mạnh còn lại không nhiều thì hắn rất vui lòng tiêu diệt cô. Nếu nhiều hơn hắn một chút thì hắn sẽ bỏ chạy, nhưng nếu còn nhiều hơn rất nhiều thì hắn sẽ tử chiến đến cùng. Nếu đã thế thì chiến nào tình thế ngã ngũ, không cần nhiều lời. Ma Mớt lao vào công kích. Lót lúc này chỉ biết cười khổ nhắm mắt lại vì thật sự đã lực bất tòng tâm. Cô chỉ hối hận là từng này tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, nói chi đến con cháu. Giờ cô lo lắng là tổ nghiệp để lại ai thừa kế. Chưa kể không biết tổ chức có chi trả tai nạn lao động cho cô không nữa, vì việc này là do cô xui xẻo chứ không phải là do làm việc. Mà nếu có, cô hy vọng số tiền đó có thể dành để chăm sóc lâu đài nhà cô. Suy nghĩ mãi mà chưa thấy mình bị giết làm cho Lót ngạc nhiên, chẳng lẽ Ma Mớt chỉ làm màu và sau đó quay lưng chạy trốn. Khi Lót đang lo lắng mở mắt ra thì quang cảnh trước mắt làm cô ngạc nhiên. Mọi vật đều bất động như thời gian bị ngưng động, nhưng khi quan sát kỹ thì không phải là chỉ có quân đoàn quỷ là bị ảnh hưởng. Chúng như bị một lồng giam vô hình giam giữ. Sau đó là tiếng đàn du dương quen thuộc, và đó là những gì cuối cùng Lót nhớ được trước khi ngất xỉu. Cách chương.